Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, tín ngưỡng chi lực. Tác giả, Cung Tam, có đôi khi, thần, kỳ thật là các ngươi chính mình làm ra tới. Cổ Dương đôi mắt híp lại, lẩm bẩm ra tiếng, nhìn về phía trước, tế đàn phía trên đã xuất hiện một người, Tiên Phong Đạo Cốt. Đây là Cổ Dương đối với vị này quốc sư thẩm táp duy nhất ấn tượng. Râu tóc bạc trắng, dung mạo đều không phải là cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là có một loại bất đồng ánh sáng. Quanh thân vờn quanh một cổ kỳ quái lực lượng, Cổ Dương cũng không quen thuộc, nhưng là ẩn ẩn cảm giác được. Kia cổ lực lượng thế nhưng cùng hỗn độn chi lực có hiệu quả như nhau chi diệu. Cổ Dương dung sắc gian là một mạt khiếp sợ, khoanh chân mà ngồi. Hắn không thể buông tha bất luận cái gì cơ hội. Cẩn thận cảm giác quốc sư bên người vờn quanh kia cổ lực lượng. Tâm thần yên lặng, hạ thần ba người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chính là nhìn Cổ Dương thần sắc nghiêm túc, một đám cũng không dám quấy rầy, đều thối lui đến một bên. Cổ Dương hoàn toàn không để ý đến chung quanh tình huống. Một lòng đều ở quốc sư trên người. Mà quốc sư ở cái gọi là khai đàn lúc sau, Cổ Dương rốt cuộc tìm được rồi kia cổ lực lượng ngọn nguồn. Kia cổ lực lượng không phải bên, đúng là từ ở đây dân chúng trên người vọng lại. Nhàn nhạt kim sắc quang mang cùng hỗn độn chi lực màu trắng quang mang cũng không tương đồng. Mà tế đàn phía trên quốc sư, trong cơ thể vận chuyển một cái kỳ quái tuyến lộ, đem kia cổ lực lượng hấp thu tiến vào thân thể của mình. Cổ Dương nhạy bén cảm giác đến, kia cổ lực lượng cùng hỗn độn chi lực có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng là cụ thể tác dụng, có không làm Cổ Dương coi như hỗn độn chi lực sử dụng. Cũng chỉ có thể thử mới biết được, tuy rằng quốc sư là thông thiên cảnh, nhưng là Cổ Dương linh hồn lực lại là ít nhất đạt tới chủ tể cảnh. Cảm giác quốc sư trong cơ thể vận hành đường bộ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Cổ Dương cơ hồ là ở nháy mắt liền đem cái kia vận hành đường bộ ở chính mình trong thân thể phục chế ra tới. Cổ Dương vận chuyển khoảnh khắc, quốc sư bên người kia cổ lực lượng đột nhiên biến mất, hơn nữa sở hữu dân chúng tín ngưỡng chi lực tất cả đều tự động tụ tập ở Cổ Dương bên người. Quốc sư cả người đều sững sờ ở tại chỗ, không biết đã xảy ra cái gì. Đồng dạng khiếp sợ còn có Huyền Nhược. Tuy rằng nàng không biết Cổ Dương là như thế nào làm được, nhưng là kia gần như khủng bố tu luyện thiên phú, làm Huyền Nhược kinh hãi. Cổ Dương tự cố tự hấp thu kia cổ tín ngưỡng chi lực. Bất đồng với quốc sư hấp thu, Cổ Dương hấp thu không có bất luận cái gì lãng phí cùng khí tức tiết ra ngoài. Quốc sư vẫn duy trì vừa rồi đồng dạng động tác, không có người phát hiện quốc sư kỳ thật đã không có tín ngưỡng chi lực có thể hấp thu. Rốt cuộc, quốc sư tìm được rồi Cổ Dương, một cái tóc đỏ thanh niên, một thân màu đen quần áo, dung mạo cũng không xem như tuấn tiếu, nhưng nhiều có một mặt cương nghị, môi nhỏ bé, mân khẩn bất động, hắn là ai? Trong lòng hô nhỏ, thẩm táp phi thường xác định, tại đây toàn bộ An Xương tinh vực giữa, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, hoặc là nói có phương pháp hấp thu tín ngưỡng chi lực. Chỉ có hắn một cái, từ thẩm táp được đến kia bổn bí kíp, đến sau lại nghiên cứu thấu triệt bắt đầu thực thi, thẩm táp hoa 5 năm, liền từ linh hồi cảnh thăng cấp tới rồi thông thiên cảnh. Mà này 5 năm chung, thẩm táp cũng phi thường xác định, không ai có thể đủ cùng chính mình giống nhau, không căn cứ kia bổn bí kíp, liền có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, trừ bỏ trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Cổ Dương tuy rằng chỉ là hóa thiên cảnh, nhưng là Cổ Dương hấp thu tín ngưỡng chi lực, cũng làm thẩm táp vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Dương cướp đi thuộc về chính mình này phân lực lượng. Ánh mắt chạm đến Cổ Dương bên người, hai người đều là quen thuộc, lâu bất xuất thế tam hoàng tử cùng vừa mới khôi phục tự do tứ hoàng tử. Còn có một cái kỳ quái thiếu nữ, cùng một cái quỷ dị thanh niên, như vậy tổ hợp. Thấy thế nào, như thế nào làm người cảm thấy kỳ quái? Thẩm táp chau mày, theo lý thuyết, này tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử là không có khả năng phát hiện chính mình sở làm việc chân tướng. Chính là cái này kỳ quái thanh niên, rồi lại làm Thẩm Táp không thể không hoài nghi. Trong lòng trầm tư, Thẩm Táp giả vờ không biết, như cũ là như ngày xưa giống nhau. Bất quá hôm nay biến thành nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Khai đàn thời gian là một canh giờ. Cũng là vì Thẩm Táp cùng tín ngưỡng chi lực phù hợp độ không cao. Cho nên mới yêu cầu như vậy tập thể hội tụ. Đem tín ngưỡng chi lực tụ tập hấp thu. Cổ Dương liền hoàn toàn không cần. Khó khăn là chịu đựng một canh giờ. Thẩm Táp mở mắt, phi thân lên rồi tháp cao phía trên. Một màn này làm không ít người khiếp sợ. Bất quá, này khiếp sợ người, không bao gồm Cổ Dương chính là cảm giác được Thẩm Táp đã đến. Cổ Dương thong thả đình chỉ hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hắn đã là hiểu rõ nguyên lý. Liền không cần thiết ở chỗ này cấp chính mình tìm phiền toái. Vừa rồi một canh giờ qua đi. Cổ Dương lấy được hiệu quả đã là đột phá tính tiến triển. Cũng không có cường điệu khôi phục vũ lực. Mà là trước khôi phục linh hồn lực. Hiện giờ Cổ Dương linh hồn lực đã khôi phục tới rồi bị đánh rớt trước chân ninh cảnh nhất giai. Tuy rằng hiện tại không biết hay không có thể mở ra lĩnh vực. Nhưng đã chỉ là vấn đề thời gian. Đôi mắt mở. Cổ Dương đứng dậy. Cùng Chi Thẩm Táp bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt nhìn chăm chú gian. Là một mạt quang mang bắn tóe. Cổ Dương đem linh hồn lực ngưng tụ đôi mắt. Chỉ là nháy mắt. Thẩm Táp liền đột nhiên nhắm hai mắt lại. Chờ đến lại lần nữa mở thời điểm. Cổ Dương ánh mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn toàn không biết vừa rồi Cổ Dương cùng Thẩm Táp hai người đã giao phong một phen. Xem hai người thẳng đứng. Hạ Khiêm lúc này mới mở miệng đánh giảng hòa quốc sư đại nhân. Không nghĩ tới ngươi còn tự mình lại đây. Tứ hoàng tử chưa từng gặp qua quốc sư khai đàn trường hợp. Cho nên hôm nay ta cố ý dẫn hắn tới gặp thức một phen. Thẩm Táp lúc này mới nhìn về phía hạ thần phương hướng. Hơi hơi chắp tay nói. Thẩm Táp tham kiến tứ hoàng tử. Hạ thần đạm nhiên cười nói. Quốc sư không cần đa lễ. Hôm nay có thể đánh giá quốc sư khai đàn. Là bổn hoàng tử vinh hạnh mới là. Tứ hoàng tử khách khí. Có thể nhận được tứ hoàng tử đánh giá. Là tại hạ vinh hạnh. Hạ thần khách khí chi ngữ. Thẩm Táp tự nhiên là không dám sinh chịu. Liền tính hắn là vương mặt trên trước người tâm phúc. Nhưng là cơ bản lễ nghĩa vẫn là muốn thủ. Một phen lời nói cũng coi như là có tới có lui. Chính là Thẩm Táp chân chính quan tâm Cổ Dương hai người. Lại không một người giới thiệu. Thẩm Táp chỉ có thể mạo hiểm tìm kiếm chân tướng. Xem vị này thiếu hiệp khí độ bất phàm. Không biết là vị nào cao nhân đệ tử. Nghe được Thẩm Táp nói. Cổ Dương chỉ là tùy ý cười nói. Khí độ bất phàm là thật sự. Bất quá cao nhân đệ tử chưa nói tới. Ta không có sư phó. Thiên sinh địa trường. Cũng coi như là sống rất nhiều năm. Cổ Dương một phen lời nói. Có thể nói là tích thủy bất lậu. Làm Thẩm Táp thần sắc một đốn. Không biết mặt sau nên như thế nào tiếp. Nhưng thật ra hạ thần nhìn như giải vây bộ dáng nói. Ta cùng với Cổ Dương huynh đệ là ở trên đường quen biết. Vì thế kết làm khác họ huynh đệ. Vị này chính là hắn muội muội. Thẩm Táp mượn sườn núi hạ lừa. Dương giọng nói. Thì ra là thế. Có thể làm tứ hoàng tử huynh đệ người. Như thế nào sẽ là người bình thường. Không bằng đi quốc sư phủ đệ một tự. Cùng chúng ta nói nói này trên đường hiểu biết. Cổ Dương ra vẻ coi khinh nhìn Thẩm Táp liếc mắt. Một cái. Một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. Sau một lúc lâu mới nói. Nếu quốc sư đại nhân có này nhã hứng. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Táp đôi mắt chỗ sâu trong là một mặt lạnh lẽo. Trong lòng đã là đem Cổ Dương phán tử hình. Chỉ là hiện giờ không phải động thủ thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.